bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 330, Tú ân ái chết đến nhanh. Nếu không ngươi còn là ở lại bên ngoài a? Nhìn qua thâm thúy hang động, Simi Ken đối Kanzaki Jin lại nói một lần. Ta thật sợ đại cữu ca nâng đao chém người. Không cần nói nữa. Kanzaki Jin đem trên người đồ lễ xé ra, phía dưới là Simi Ken cho nàng mặc lên quần áo bó, đem hoàn mỹ dáng người đường cong làm nổi bật lên tới. Wakagi Kazuki còn chưa kịp nhìn một chút, liền bị Simi Ken dùng tay ấn tới đi một bên. Hắn một cái tay khác đặt ở Kanzaki Jin trên thân, trực tiếp cho nàng đổi thành thật dày tiên huyết chiến y. Chờ Wakagi Kazuki nghiêng đầu lại, liền thấy hai cái tràn đầy khoa huyễn cảm giác kim loại Iron Man. Từ đầu tới đuôi hắn đều không có gặp qua hai người này tướng mạo, nhưng nghe âm thanh liền biết hết sức trẻ tuổi. Cũng không biết bội phục bọn họ là kẻ tài cao gan cũng lớn, còn là vô tri cuồng vọng. Đối mặt nguy hiểm không biết cũng không lộ nhát gan. Đem ta trang bị lấy ra. Được rồi. Simi Ken theo cái bóng bên trong đồ vật lấy ra. Súng lục, súng tiểu liên, súng lựu đạn, lựu đạn gây choáng chờ một chút. Nhìn đến Wakagi Kazuki mí mắt trực nhảy. Kanzaki Jin đem đồ vật đều mang lên. Lại cho Simi Ken ném đi một cái máy truyền tin. Cái này máy truyền tin tại 10 km bên trong đều có thể rõ ràng liên lạc đến lẫn nhau tín hiệu. Còn có thể lẫn nhau định vị. Bảo đảm sẽ không lạc đường cùng phân tán. Kanzaki Jin lại móc ra một cái đèn pin, hướng bên trong chiếu rọi đi vào. Kết quả tựa như tại chiếu rọi lỗ đen đồng dạng. Tia sáng tiến vào trong đó liền biến mất không thấy gì nữa. Nàng lấy ra máy tính bảng, sau đó đem một khung máy bay không người lái bay lên tiến vào trong huyệt động. Máy bay không người lái truyền về thời gian thực hình ảnh là đen kịt một màu. Bất quá máy bay không người lái phía trên tự mang âm thanh hệ thống, có thể lợi dụng âm thanh A đến thăm dò địa hình. Mặc dù Wakagi Kazuki cường điệu vừa mới đi vào là không có nguy hiểm, nhưng Kanzaki Jin còn là dùng máy bay không người lái trong ngoài ngoài thăm dò một lần. Bên trong là một cái trống trải hành lang, có thể khiến dùng một loại nào đó hút sạch tài liệu, mới để cho đèn pin cầm tay tia sáng biến mất. Xác định không có nguy hiểm về sau, Kanzaki Jin đang muốn đi vào. Simi Ken bỗng nhiên nói, chờ một chút, tay cho ta. Hắn sợ đi vào liền trúng chiêu, còn là lôi kéo tay tương đối an toàn, xảy ra bất chắc cũng có thể tùy thời cứu viện. Kanzaki Jin do dự một chút, cuối cùng còn là vươn tay, cùng hắn nắm thật chặt. Simi Ken cái này mới quay đầu hướng Wakagi Kazuki nhìn, phát hiện hắn cũng vô ý thức vươn tay, ánh mắt lập tức lạnh lẽo. Wakagi Kazuki một cái giật mình, vội vàng đem lấy tay về, giả vờ như vô sự phát sinh. Ai, đại thúc ta cũng cần bảo vệ a. Người tuổi trẻ bây giờ không một chút nào kính giả yêu trẻ. Đi a, Simi Ken đối hắn nói. Người đi vào trước. Wakagi Kazuki vẻ mặt đau khổ lắc đầu. Ta, run chân, vừa nghĩ tới muốn đi gặp Kitataka Makoto. Hắn liền cảm thấy tay chân như nhũn ra. Simi Ken đành phải cho hắn chế tạo một con huyết thú, trở đi hắn tiến vào trong cửa lớn. Ba người mới vừa tiến vào trong đó, lập tức liền bị hắc ám thôn phệ. Phía sau cửa càng ngày càng nhỏ, theo khoảng cách kéo xa, cuối cùng chỉ biến thành một cái tiểu bạch điểm. Hắc ám bên trong, Simi Ken cùng Kanzaki Jin dắt tay đồng hành. Ngoại trừ cảm giác được mặt đất bằng phẳng cùng cứng ngắc bên ngoài, xung quanh căn bản là hoàn toàn là đưa tay không thấy được năm ngón. Duy nhất nguồn sáng chính là Kanzaki Jin đèn pin, chiếu rọi đi ra cũng bị hắc ám thôn phệ. Simi Ken sử dụng ra tịnh hóa yêu hỏa, cũng chỉ có thể chiếu sáng phụ cận. Phát hiện mặt đất đều là hình vuông phiến đá, có rõ ràng hướng xuống độ dốc. Hai bên vách tường đều mài rũa một chút tông giáo tương quan phù điêu, giống như chân lý giáo, cũng là trung cực Stitches, cái gì phong cách đều có. Hắn dùng cao cấp khứu giác ngửi một chút, chỉ có thể ngửi được âm lãnh ẩm ướt không khí, không có mùi khác. Wakagi Kazuki ghé vào huyết thú trên lưng, có thể nhìn ra được hắn 10 phần khẩn trương, một mực tại không có lời nói. Shimiken dứt khoát để hắn giảng giải một chút trong này tình huống. Hắn lập tức thao thao bất tuyệt nhắc tới. Làng Namoku dưới mặt đất vốn là có một cái huyệt động thiên nhiên. Bị Kitataka Makoto mở ra cực kỳ rộng lớn không gian dưới đất. Dùng để xây dựng Sambala quốc gia. Sambala quốc nguồn gốc từ cao nguyên bên trên truyền thuyết. Một cái tồn tại ở cao nguyên trong núi tuyết thế ngoại đào nguyên. Cũng được xưng là Shangri-La. Chân lý giáo sáng lập người Asahara Nikko tự xưng tại Himalaya đắc đạo. Tự nhiên cũng kế thừa cái này truyền thuyết, cho rằng Sambala chính là chúng thần ở lại quốc gia, có khả năng tại Sambala quốc bên trong sinh hoạt, ngoại trừ chúng thần bên ngoài, cũng chỉ có thần nhân loại, động vật nhân loại tại chỗ này sẽ bị xem như rác rưởi thanh trừ hết. Asahara Nikko chế tạo tập kích khủng bố, nó mục đích chính là vì loại bỏ hắn cho rằng động vật nhân loại, đem khu 11 chế tạo thành Sambala quốc. Kitataka Makoto tựa hồ kế thừa cái này lý niệm, nhưng hắn là đóng cửa lại đến chính mình làm một cái Sambala. Wakagi Kazuki tiến vào qua Sambala mấy lần, bên trong âm trầm khủng bố. Còn có Kitataka Makoto không biết làm thế nào đi ra thần nhân loại cùng một chút loạn thất bát tao. Quái vật, dựa theo Wakagi Kazuki trước đây đi vào kinh lịch, tiến vào Sambala về sau. Chỉ cần thẳng tắp đi về phía trước, liền có thể nhìn thấy một chút khu kiến trúc. Kiến trúc bên trong sẽ có đặc biệt dẫn đường thần sứ. Chỉ cần hướng thần sứ thỉnh cầu cùng Kitataka Makoto gặp mặt. Bình thường là sẽ không bị cự tuyệt. Ít nhất Wakagi Kazuki từ trước đến nay liền không có bị cự tuyệt qua. Hướng phía dưới xâm nhập một khoảng cách, dựa theo Shimiken tính ra đại khái 1 cây số tả hữu. Không gian xung quanh bỗng nhiên trống trải. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một viên tối tăm mờ mịt quang cầu. Shimiken ngửa đầu nhìn. Hiếu kỳ nói. Đây là vật gì? Wakagi Kazuki giải thích nói. Đây là Kitataka chế tạo ra mặt trời. Khả năng là lợi dụng làng Namoku chạm phát điện đến phát sáng. Cụ thể làm thế nào đi ra ta cũng không rõ ràng. Cái này, mặt trời, không hề sáng tỏ. Nhìn qua tựa như một viên cũ kỹ loại cực lớn bóng đèn. Chỉ có thể để xung quanh tầm nhìn lên cao một chút. Kanzaki Jin một cây đèn pin thu lại. Shimiken cũng đem tịnh hóa yêu hỏa diệt đi. Hai người tựa hồ cũng quên đi 10 ngón đan sen tay. Một mực chưa buông ra. Wakagi Kazuki lại chú ý tới một màn này. Trong lòng không nhịn được cảm khái một tiếng. Hiện tại người trẻ tuổi a. Có ta viên này bóng đèn tại còn dám tú ân ái. Chẳng lẽ không biết tú ân ái chết đến nhanh sao? Các ngươi nếu là chết rồi, ta viên này bóng đèn chẳng phải là cũng phải đi theo chôn cùng. Sau đó một mực dựa theo các ngươi a. Ai, sầu người a. Shimiken chịu không được dạng này chậm rãi đi đường. Trực tiếp chế tạo ra 2 con Blood Eagle. Chở đi 3 người bay về phía trước. Từ không trung nhìn xuống. Mảnh đất này bên dưới không gian cũng không phải là mênh mông vô bờ bằng phẳng, mà là có núi non sông ngòi hình dạng mặt đất, bất quá tỷ lệ đều phi thường nhỏ. Trên núi không có cây cối, dòng sông bên trong cũng không có nước, càng giống là do con người chế tạo ra loại cực lớn sa bàn. Bay một hồi, cuối cùng nhìn thấy Wakagi Kazuki nói tới khu kiến trúc. Khu kiến trúc ở vào bờ sông gò đất đoạn. Đều là một chút nhà gỗ nhỏ, quy hoạch đến có chút chỉnh tề. Shimiken khống chế Blood Eagle hạ xuống đi, đợi đến thấy rõ ràng khu kiến trúc bên trong tình huống lúc. Hắn cùng Kanzaki Jin trong lòng cũng nhịn không được sinh ra một cỗ cảm giác quỷ dị. Chỉ thấy khu kiến trúc bên trong răng khắp nơi trên đường phố biển người mãnh liệt. Chiếc xe như rồng, chợt nhìn tựa như là một cái cực kỳ phồn hoa tiểu thành trấn. Nhưng những này người đi trên đường cùng chiếc xe, tất cả đều không nhúc nhích chôn chân tại nguyên chỗ. Phảng phất thời gian bị đè xuống tạm dừng ấn phím. Tất cả mọi người bị dừng lại tại cùng một cái hình ảnh bên trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.